Dị giới dược sư, quyển 13 chương 336, chủ giác diễn viên chính. Góc truyện audio.com, Lô Phân Kỳ đại nhân, ta có việc muốn nhờ ngươi giúp đỡ đội trưởng ngự thú sứ ở trong chiến đoàn của hậu quân là Lô Phân Kỳ, vừa nghe gọi thì liền chạy tới doanh trướng của chủ soái. Trong doanh trướng, không biết là có công sự gì, đương nhiên Lô Phân Kỳ không dám chậm trễ, vội hỏi ngay. Thành thủ đại nhân, có chuyện gì xin cứ nói thẳng, không cần khách khí như vậy. Mộ Dung Thiên lấy ra một vật từ trong không gian giới chỉ, rồi đưa qua cho y coi và nói. Người xem này, Lô Phân Kỳ tiếp lấy vật đó, thì ra nó là một vật gì đó màu trắng, trông giống như một quả trứng vậy. Ở bên ngoài còn có những văn tự và đồ án hơi kỳ quái nữa. Y hơi do dự một chút rồi nói. Thành thủ đại nhân, nếu ta đoán không lầm thì đây nhất định là trứng của một con sùng thú phải không? Mộ Dung Thiên gật đầu. Đúng vậy, Lô Phân Kỳ tỉ mỉ quan sát quả trứng một lát rồi lấy tay đè lên mấy văn tự kỳ quái kia, hoặc là ngửi ngửi nó vài cái. Qua một lúc lâu thì y mới nói tiếp, xin thứ cho hạ quan mạo muội, chẳng hay đại nhân lấy được quả trứng này từ đâu vậy? Mộ Dung Thiên không đáp mà hỏi lại, trận chiến tại đầm Phong Ấn với Cung Kỳ, chắc ngươi cũng có nghe đến chứ? Tin tức Cung Kỳ bỏ mạng cùng với cuộc mai phục ám sát đầy mạo hiểm đã sớm nhanh chóng truyền đi khắp trong quân, lại thêm những binh sĩ và dân chúng đã tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc đã thêm mắm dặm muối cho câu chuyện thì nó lại càng phong hiểm gấp mấy lần. Lô Phân Kỳ nói, đương nhiên, nói xong, trong lòng y thoáng động, vội hỏi, chẳng lẽ đây là quả trứng của con sùng vật mà lúc bấy giờ đã tự nhảy ra từ trong không gian giới chỉ của đại nhân rồi sau đó đã đánh chết Cung Kỳ hay sao? Mộ Dung Thiên gật đầu. Không sai, sau khi đánh chết Cung Kỳ xong, ngay đêm đó Tật Phong đã trở lại vào trong không gian giới chỉ, nhưng lại biến thành hình dạng như quả trứng này, mãi cho đến nay nó vẫn không có chút động tĩnh nào. Mộ Dung Thiên cực kỳ lo lắng, nên sau khi giải quyết xong quân vụ trọng yếu liền gọi Lô Phân Kỳ đến để hỏi thăm. Địa vị của các ngự thú sứ ở trên đại lục cũng tương đương với các nhà động vật học ở địa cầu vậy. Sự hiểu biết của họ đối với các chuyện liên quan đến sủng thú hiển nhiên là không thể nghi ngờ chút nào. Thế nhưng lần này Lô Phân Kỳ lại gặp phải khó khăn rồi. Chỉ thấy y nhíu mày nói. Hóa noãn, y xăm soi quả trứng thêm vài lần nữa, rồi một lúc sau mới hỏi tiếp. Thành thủ đại nhân, có phải trước kia con sùng thú này cũng thích phương thức này hay không? Có phải là nó cũng đã từng hóa noãn rồi hay không? Không phải, à ta nghĩ chắc đúng rồi. Ban đầu hắn nghĩ tới việc Tật Phong cùng theo mình đến đại lục này, nhưng sau đó thì hắn kịp sửa lại câu trả lời đã định sẵn, rồi nhớ lại sau khi mình vừa đến Thần Phong đại lục và gặp lại Tật Phong, lúc đó quả thật nó đã từng hóa noãn một lần. Vì vậy mà hắn đã sửa lại đoạn sau. Lô Phân Kỳ càng nhíu chặt đôi mày hơn nữa. Vậy thì, à, đúng rồi, nó đã từng trải qua tiến hóa chưa? Tiến hóa, Mộ Dung Thiên chưa bao giờ muốn bồi dưỡng chiến đấu sủng vật và cũng chẳng muốn làm vậy. Hắn có Tật Phong cũng đủ rồi, bởi vì hắn vốn không hiểu chút thuật ngữ nào của đám sùng vật cả. Lô Phân Kỳ thấy vậy thì liền giải thích, à, để hạ quan hỏi rõ hơn một chút, trong quá trình trưởng thành có bao giờ con sùng thú của đại nhân lại đột nhiên thay đổi hình dạng hay lực lượng mà hầu như khác hẳn trước kia hay không? Góc truyện audio.com, Mộ Dung Thiên chợt hiểu ra, hắn liền gật đầu liên tục. Có, trước kia Tật Phong vẫn là một con chó nhỏ lông trắng rất khả ái, nhưng từ sau khi hắn trở về từ đại hội chiêu thân của Thụy Mạn gia tộc thì con Tật Phong đã trở thành dáng dấp uy mãnh như một con hùng sư vậy. Lần đầu tiên Mộ Dung Thiên gặp lại Tật Phong với dáng vẻ mới lạ đó, hắn còn giật mình kinh sợ nữa mà. Cứ theo lời đám người Mâu Cơ nói thì đó chính là quá trình tiến hóa của cao cấp sủng vật. Lô Phân Kỳ thấy hắn khẳng định như vậy thì cũng đưa ra phán đoán của mình. Vậy thì không sai rồi. Chúc mừng thành thủ đại nhân, quý sùng hẳn là đang tiến hành việc hóa noãn lần thứ hai, và lần này lại là siêu cấp tiến hóa đấy. Nghe xong lời đó, Mộ Dung Thiên chấn động tinh thần, vội nói. Lô Phân Kỳ đại nhân, ngươi có thể giải thích rõ ràng một chút cho ta biết việc này hay không? Lô Phân Kỳ gật đầu nói. Dạ, đương nhiên được. Hóa noãn là nghi thức khế ước đặc biệt của sùng vật cao cấp. Sau khi hóa noãn xong, sủng vật nở ra, lực lượng của nó sẽ thoái hóa và trở lại với trạng thái như mới sinh ra vậy. Tuy nhiên, thông thường thì tiềm chất ưu tú của nó sau khi trưởng thành và tiến hóa thì sẽ được tăng lên nhiều lắm. Loại sủng vật có thể hóa noãn thì rất hiếm, mà loại có thể hóa noãn tới 2 lần thì lại càng hiếm có hơn nữa. Mộ Dung Thiên ngắt lời y, nói như vậy thì có phải nó sẽ trở lại với trạng thái như lúc mới sinh ra không? Lô Phân Kỳ mỉm cười, lắc đầu nói. Việc này thì thành thủ đại nhân không cần lo lắng, sau khi sủng vật hóa noãn lần thứ 2, đó sẽ là thời kỳ tiến hóa siêu cấp của nó. khi nó nở ra tất sẽ được thoát thai hoán cốt, lực lượng chẳng những không giảm đi, mà trái lại còn có thể tăng vọt tới cảnh giới cao hơn nữa. Mộ Dung Thiên nghe vậy thì cực kỳ mừng rỡ, nói. Vậy hay lắm, à, chừng nào nó sẽ nở ra? Lô Phân Kỳ đáp, cái đó thì cũng khó mà biết được, có khi sớm thì muộn, nhanh thì vài ngày, chậm thì cũng có thể là tới mấy tháng cũng không chừng. Ủa, vậy ta có thể giúp cho nó nở sớm hơn một chút không? Lô Phân Kỳ vội xua xua tay, nói, thành thủ đại nhân, ngàn vạn lần không nên đâu, việc này chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà thôi, chứ không thể mượn sức ở bên ngoài được, bằng không thì sủng vật rất có thể sẽ bị chết, hoặc giả cũng có thể làm gián đoạn quá trình tiến hóa của nó. Phải biết rằng, đây chính là cơ hội tốt một trong hàng vạn lần, à không, phải là một trong hàng ngàn vạn lần của sủng thú để trưởng thành đấy. Đại nhân nhất định phải kiên nhẫn tới cùng mới được. Trên thực tế, thời gian ấp ủ trong lúc siêu cấp tiến hóa càng kéo dài càng tốt. Đối với sủng vật mà nói, đây chính là thời kỳ hoàng kim khi mà tốc độ trưởng thành vượt quá mức bình thường. Mộ Dung Thiên cười nói, yên tâm đi, ta chỉ nói giỡn thôi. Lô Phân Kỳ lau mồ hôi trán rồi cười gượng, nói. Đại nhân thật là hài hước, trên thực tế y chẳng hề thấy Mộ Dung Thiên hài hước chút nào, mà trái lại thì phải giờ khóc giờ cười nữa, vì việc quan trọng như thế mà người này lại đi nói chơi thế này, may mà mình không tin thật, phải tận lực nhắc nhở hắn. À, phải rồi đại nhân, có chuyện gì, Lô Phân Kỳ nói, việc quý sủng tiến hóa siêu cấp có thể còn có một biến hóa khác. Mộ Dung Thiên ngạc nhiên hỏi, biến hóa thế nào, Lô Phân Kỳ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, sau cùng lại lên tiếng. gocchuyenaudio.com, thật không dám giấu giếm, nếu như lời đồn là thật dường như lúc đó quý sủng đã tiến hành biến dị đấu loại với cùng kỳ thì phải. Mộ Dung Thiên bật cười khanh khách, sao lại có khả năng như vậy chứ, biến dị đấu loại chỉ có thể xảy ra giữa ma thú với nhau mà thôi, còn tật phong thì rõ ràng là linh sủng của ta kia mà. Lô Phân Kỳ nói, nhưng vào lúc đó đã thấy xuất hiện các dấu hiệu rất giống với biến dị đấu loại, vì vậy mà hạ quan mới không giải thích nổi, nên cũng không dám cam đoan việc siêu cấp tiến hóa của quý sủng sẽ được như mong muốn hay không. Có thể là ta đã lo lắng quá nhiều, nhưng cũng phải nói thật tâm ta chưa từng nhìn thấy qua loại trứng linh sủng giống của đại nhân đây, không biết nó là giống gì vậy. Là một ngự thú sứ, Lô Phân Kỳ đã tiếp xúc với rất nhiều sủng thú, kiến thức rộng rãi, kể cả những sủng vật cực phẩm, bởi vậy mà quả trứng kỳ quái này khiến cho y rất hiếu kỳ. Mộ Dung Thiên lắc đầu, nói, ta cũng không biết rõ lắm, đương nhiên là hắn biết rất rõ, nhưng lại không thể nói ra đó là loài chó được. Cái danh từ đó rất xa lạ với người của đại lục, e rằng sẽ khiến cho Lô Phân Kỳ bị mê loạn mất. Lô Phân Kỳ lộ vẻ thèm thuồng, nói. Bất luận thế nào, nhất định nó là một loại sủng vật thuộc hàng cực phẩm đây. Sủng vật càng hiếm thì lại càng chân quý. Nghe Lô Phân Kỳ nói vậy, Mộ Dung Thiên liền mừng rỡ không thôi. Hắn từng nghe nói đến việc quạ đen biến thành phượng hoàng, nhưng không ngờ chó đất cũng có thể biến thành mãnh long nữa. Trong nhất thời, trong lòng hắn chợt cảm thấy cực kỳ sung sướng và hãnh diện. Sau khi cùng kỳ chết đi, ma thú quân đoàn tựa như rắn mất đầu vậy, bọn chúng bắt đầu tiến hành hàng loạt những trận biến dị đấu loại. Số lượng ma thú còn lại cũng không thể coi thường, nhưng đáng tiếc là bọn chúng còn có một nhược điểm, đó là thiếu hẳn một thủ lĩnh có trí tuệ cao. Do không có một con cường đại ma thú nào có đủ lực để chấn nhiếp đồng loại, ma thú quân đoàn vốn đang rất đoàn kết thì nay lại chia năm xẻ bảy. Thậm chí, phần đông những con biến dị ma thú vì để tranh quyền đoạt thế mà đã tấn công lẫn nhau, đồng thời còn chiếm đất làm của riêng, rút cuộc tình cảnh nội bộ của bọn chúng đã trở nên cực kỳ hỗn loạn. Sau khi kết thúc du kích chiến, Mộ Dung Thiên thống lãnh quân dân trở về Mễ Kỳ Tư. Bọn họ vốn đã phiêu bạt lâu ngày ở bên ngoài, nay trở về quê hương của mình, nhìn thấy nơi nơi đều bị phá hư tất cả, ngay như Vọng Hương Tháp là tiêu chí của Mễ Kỳ Tư cũng bị phá sập, toàn bộ đều như một bãi phế tích hoang tàn, trông quen thuộc mà lại như rất xa lạ, nên ai nấy cũng đều cảm khái vô vàn. Mấy tháng vừa qua chỉ như một trường ác mộng vậy, cũng may rốt cuộc bây giờ cũng tỉnh mộng rồi. Thành thủ đại nhân nói không sai, chỉ cần người còn, vậy một ngày nào đó, thành thị cũng sẽ được trùng tu và khôi phục lại nét mỹ lệ phồn hoa như trước thôi. Sau khi trải qua lần sinh tử kiếp nạn này, mọi người đều đã được tôi luyện thật tốt, ai nấy cũng đều tràn trề hy vọng. Họ tin rằng không có gì là họ không thể chinh phục được nữa. Từ lúc ma thú bạo động bắt đầu cho tới nay, cộng lại hết thì cũng đã qua hơn 5 tháng rồi. Trước đó, không một ai có thể ngờ được là toàn thành lại có thể sống sót mà vượt qua hoàn cảnh tuyệt vọng như vậy, nhất là khi họ đã phải tốn khá ít thời gian để dập tắt lần bạo động này. gocchuyenaudio.com, thậm chí còn không cần phải chờ đến khi U Minh Môn mở ra lần thứ hai và thời kỳ ma khí thuyên giảm nữa. Có thể nói, đây chính là một kỳ tích trong lịch sử chống ma thú bạo động của Mễ Kỳ Tư, mà kỳ tích này là từ đầu tới cuối đều do vị thành thủ thứ 763 của Mễ Kỳ Tư là Mộ Dung Thiên mang đến. Đồng thời, cũng nhân cơ hội này mà hắn đã vứt bỏ tấm mặt nạ của mình và không cần phải che giấu thân phận nữa. Hắn dùng hình tượng của một vị anh hùng mà leo thẳng lên võ đài lớn của Tát La, và trở thành một trong những diễn viên chính trong thế giới lớn rộng của Thần Phong Đại Lục. Lịch sử lại đang mở ra một chương mới. Khách chương.